Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1205, nhận lễ đến mỏi tay. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cha mẹ Hoàng cùng với Hoàng Linh Vi đều biết chuyện Giang Phong giúp người nhà họ Vương. Cho nên biết người nhà họ Vương hôm nay tới bái phòng là đặc biệt đến ngỏ ý cảm ơn. C. Ân đoán được bọn họ có hậu lễ đưa tới. Chỉ là đoán không được bọn họ sẽ đưa cái gì mà thôi. Bây giờ nhìn thấy cha Vương lấy ra hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bọn họ mới biết được quà tạ lễ của nhà họ Vương Vương đến tột cùng là cái gì. Không thể không nói đúng là thành ý 10 phần. Sau khi gửi cổ phần đi, thủ tục chuyển nhượng cụ thể của cổ phần được xử lý riêng. Hợp đồng chuyển nhượng ngay giống như một danh sách quà tặng. Người nhà họ Vương ở lại hơn nửa tiếng, nói một tràng lời cảm ơn, mới đứng dậy cáo từ. Giang Phong lấy tư cách đội chủ nhà đương nhiên phải hỗ trợ sắp xếp chỗ ở, nhưng người Vương gia đã đặt xong khách sạn, cũng chỉ có thể phái người lái xe đưa bọn họ đi tới khách sạn. Đợi người Vương gia rời đi, mẹ Hoàng mới cầm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lên xem. Sau đó căn cứ vào giá thị trường của công ty đã niêm yết mà tính toán một chút. Sau khi biết được giá trị của cổ phần, mẹ Hoàng không khỏi thở dài nói: trời ơi, nhà họ Vương này cũng rất là chi mạnh tay. Giá trị thị trường của cổ phần được chuyển nhượng này cũng đã qua 100 triệu rồi. Cha Hoàng nghe xong vẻ mặt cũng hốt hoảng. Con rể này của hắn đúng là càng ngày càng trâu bò rồi. Trước đây không lâu vừa mới nhận được chuyên cơ riêng từ công chúa Diana nước Xiêm với giá gần 100 triệu bao gồm cả giá trị gia tăng hơn 200 triệu. Lúc này mới bao lâu, lại nhận được cổ phần của một công ty niêm yết trị giá hơn 100 triệu. Tốc độ kiếm tiền này của hắn khiến ngay cả một tỷ phú giàu có như ông cũng phải sững sờ. Điều khiến cha Hoàng ngạc nhiên nhất là con rể của ông hoàn toàn không đặt tâm trí vào việc kiếm tiền. Nếu không với năng lực tính toán thần kỳ cùng với mạng lưới quan hệ của hắn, muốn kiếm tiền thật sự không phải quá dễ dàng. Hoàng Linh Vi C. Ân cười tủm tỉm đi tới xem hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Cô từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu tiền, cho nên đối với tiền tài không có khát vọng quá lớn. Nhưng nhìn thấy khách hàng tặng cổ phiếu giá trị hàng trăm triệu cho chồng cô cũng có cảm giác tự hào. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Phong mang theo người nhà cùng với người nhà họ Vương đi ăn sáng kiểu Quảng Đông rất xa hoa. Sau đó trực tiếp phái chuyên cơ đưa nhà họ Vương trở về tỉnh Tân Cương. Tới gần buổi trưa, Giang Phong lại nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại là này Đồng Lệ Toa gọi tới. Cô ấy ở trong điện thoại nói: Giang Đại Sư, tôi bây giờ đang ở tỉnh Lỵ Quảng Tây. Cũng sắp trưa rồi, tôi muốn mời ngài ăn bữa cơm. Ngoài ra còn có ít đồ muốn tặng cho ngài. Không biết ngài có thể rút ra một ít thời gian hay không? Năm đó bởi vì Đồng Lệ Toa kiêu ngạo, Giang Phong cùng với cô có chút náo loạn không vui. Cuối cùng lại là Đồng Lệ Toa cao ngạo cúi đầu trước, mới hòa hoãn quan hệ của hai bên. Sau đó thay con trai của cô, Kha Bảo Cường làm mai mối, dần dần gặp nhau nhiều hơn. Bây giờ thái độ của Đồng Lệ Toa đã thay đổi. Giang Phong đương nhiên sẽ không tính toán với cô nữa. Nghe cô nói như vậy, lúc này cười nói: Đồng nữ sĩ, ở nơi này tôi mới là đội chủ nhà. Cơm trưa liền để cho tôi sắp xếp đi. Đồng Lệ Toa khách khí nói: Giang Đại Sư, ngài không cần khách khí với tôi. Thật ra tôi đã đến tỉnh Lỵ Quảng Tây nhiều ngày rồi, nhưng bởi vì có một số chuyện chưa làm xong nên mới không có tiên liên hệ ngài trước. Hiện tại chuyện của tôi cũng làm gần xong rồi. Nhà hàng tôi cũng đặt rồi. Ngài trực tiếp tới là được rồi. Ai sắp xếp bữa ăn này cũng không thành vấn đề. Giang Phong liền trả lời: được, là ở nhà hàng nào? Một lúc nữa tôi qua. Đồng Lệ Toa báo tên nhà hàng. Sau đó nói: Giang Đại Sư, vậy tôi liền cung kính chờ đợi ngài tới. Đồng nữ sĩ khách khí, xin chờ một chút. Đại khái khoảng 15 phút nữa tôi đến. Được, vậy không quấy rầy ngài nữa. Lát nữa gặp, lát nữa gặp. Sau khi cúp điện thoại, Giang Phong lại gọi điện thoại cho vợ. Nói cho cô biết buổi trưa không về nhà ăn, mới lái xe đi tới nhà hàng Đồng Lệ Toa đã đặt. Sau 15 phút, Giang Phong ở trong phòng riêng nhà hàng thấy Đồng Lệ Toa tươi cười. Có vẻ như gần đây cô ấy đã được đàn ông bao dưỡng. Giang Phong, người biết tình hình hiện tại của cô đã xoẹt qua một tia kỳ lạ. Nhưng đây là cuộc sống riêng tư của cô ấy. Hắn cũng không có hứng thú để biết nó. Giang đại sư, cô Đồng, hai người gặp mặt, trước tiên khách khí chào hỏi nhau. Sau đó, chọn món, sau khi đợi phục vụ ra khỏi phòng, Đồng Lệ Toa liền từ trong túi lấy ra vài phần hợp đồng đưa cho Giang Phong. Trên mặt mang nụ cười nói, Giang đại sư, cảm ơn ngài thay tôi tìm một cô con dâu tốt như vậy. Còn có giúp con trai của tôi đoạt được quyền khống chế tập đoàn công ty. Đây là một chút tâm ý của tôi, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Cố Diệp Phi Giang Phong tiếp nhận hợp đồng vừa nhìn qua, hóa ra là hợp đồng mua bán một cửa hàng. Cách chương